Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828. Ta giúp ngươi làm lựa chọn. Đã biết rõ, ta nghĩ Tôn quản trị lại càng không có lý do ngăn cản ta. Giữa bằng hữu liền hẳn là lẫn nhau trợ giúp không phải sao? Hứa Chiết cười cười, nói ra, Ali Lưu Thị về sau những cái kia cổ phần, nếu như ta không ăn, vậy sẽ phải trực tiếp lấy công ty danh nghĩa hồi trở lại mua. Các đại cổ đông dựa theo tự mình tỷ lệ tiến hành thu mua. Hiện tại cho dù là bên trong giá cổ phiếu rất thấp, nhóm chúng ta mỗi cổ hồi trở lại mua giá cả cũng muốn tại mỗi cổ 20 Hồng Kông đô la phía trên. Bộ phận này cổ phần toàn bộ ăn, chỗ tiêu phí tài chính cũng tuyệt đối không phải cái con số nhỏ. Đối với Tôn quản trị tới nói, vài ước USD không đáng kể chút nào, nhưng là đối với Yahoo tới nói, tại hiện tại cái này thời điểm muốn lấy ra vài ước USD, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy a. Nếu như dựa theo như thường phát triển, Ali tại năm nay sẽ không xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Dù là không có tự mình nhúng tay, năm nay 11/11 cái này một ngày, bởi vì thế kỷ quang côn lễ gia trì sẽ đạt tới 52 ức tiêu thụ ngạch. Phía trước cũng đã nói, năm nay là e-commerce bình đài chính thức bắt đầu phát lực một năm. Vô số e-commerce bình đài quật khởi, mà Ali làm nghề chính nghề người đứng đầu người, cũng là cây to đón gió khó tránh khỏi sẽ bị rất nhiều người nhằm vào. Có thể nói theo 11/11 về sau, liên quan tới Ali một chút tin tức xấu liền bắt đầu dần dần toát ra manh mối. Mà vì giải quyết cái này tai họa ngầm, Mã lão bản cũng nghĩ đến mở ra TMO module. Đến sang năm một tháng, hàng giả phong ba chính thức bộc phát. Đồng thời trong bình đài gần 2.000 nhà cung cấp hàng lừa gạt khách hàng bị tạm dừng phục vụ. Tin tức bị người hữu tâm lộ ra ánh sáng ra. Ali cũng là tao ngộ so 08 năm khủng hoảng tài chính hơn khó khăn khốn cảnh. Cái này thời điểm, Mã lão bản chỉ có thể lựa chọn lui thị. Mà lúc đó Ali giá cổ phiếu đã hạ xuống đến mỗi cổ không đủ 10 Hồng Kông đô la. Ali lui thị lúc đối với cổ phiếu hồi trở lại mua giá cả cũng là lấy lúc ban đầu phát hành giá tiến hành. Nói cách khác, lúc ấy lui thị thời điểm Ali giá cổ phiếu đại khái tại mỗi cổ 9 Hồng Kông đô la tả hữu, mà Ali là lấy mỗi cổ 13.5 Hồng Kông đô la tiến hành hồi trở lại mua. Dù sao có một bộ phận cổ ép là không nguyện ý bán ra cổ phần, muốn tiếp tục nắm giữ, không cho bọn hắn kiếm được tiền một chút, cho rộng rãi những người chơi cổ phiếu một cái công đạo liền muốn lui thị cũng không quá phù hợp. Giám thị đơn vị cũng sẽ không đồng ý, mà bây giờ Ali thị giá trị vẫn vượt qua chục tỷ USD. Tại 800 ức Hồng Kông đô la tả hữu, mỗi cổ giá cổ phiếu đạt tới 16 Hồng Kông đô la. Muốn lui thị, có thể khẳng định nhất định phải lấy vượt qua 20 Hồng Kông đô la giá cả tiến hành hồi trở lại mua. Dù sao phát hành giá ngay tại 13.5 Hồng Kông đô la. Mà bây giờ giá cổ phiếu vượt qua phát hành giá, còn muốn lấy phát hành giá tiến hành hồi trở lại mua căn bản là chuyện không thể nào. Trong vòng 10 năm đều chưa từng có loại này tiền lệ phát sinh. Đã Tôn quản trị nguyện ý ra cùng ta đơn độc trò chuyện, vậy đã nói rõ Tôn quản trị trong lòng ngươi kỳ thật cũng có khuynh hướng cùng ta hợp tác. Lần này Ali nhận công kích đến cùng là bởi vì cái gì người? Ta nghĩ Tôn quản trị rất rõ ràng. Hứa Chiết lần nữa nói ra, kỳ thật ta bản thân không có nhận ảnh hưởng gì. Dù sao thăm dò khoa học kỹ thuật không có đưa ra thị trường cũng không có rõ ràng lợi nhuận tính. Chất nghiệp vụ, có người muốn nhằm vào thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì ta là Ali đại cổ đông, cho nên Ali nhận lấy liên lụy. Bất quá thoạt nhìn là dạng này, kỳ thật thật là vẻn vẹn bởi vì tự ta nguyên nhân sao? Tôn quản trị, tại cái này thời điểm, liền xem như vượt qua lần này cửa ải khó, khó đảm bảo lần tiếp theo sẽ không lại lần gặp được nan đề. Lựa chọn hiện tại trực tiếp đoạn tuyệt với ta, thế nhưng là xa xa không có liên hợp lại muốn tốt. Dù sao nhóm chúng ta thế nhưng là có cộng đồng địch nhân a. Hứa Chiết căn bản không có cho Tôn Chính Dịch nói chuyện thời gian. Bất quá chờ đến Hứa Chiết nói xong, rõ ràng có thể tiến hành hồi phục, nhưng Tôn Chính Dịch lại trầm mặc lại. Có sự tình, Mã Hành Vân không rõ ràng, Dương Chí Viễn cũng không rõ ràng, nhưng Hứa Chiết xác thực hiểu được một chút nội tình. Tỉ như Tôn Chính Dịch Shop Silver cùng Mitsui tập đoàn một chút ân oán. Tôn Chính Dịch, một cái thân cao khó khăn lắm vượt qua 1m5. Vóc dáng thậm chí so Mitsuyoshi còn muốn thấp một ít nam nhân. Nhưng hắn trên người thành tựu chung vào một chỗ, sẽ cho người theo bản năng không chú ý hắn thân cao. Shop Silver chủ tịch kiêm tổng giám đốc, quốc tế nổi danh người đầu tư, đảo quốc sốt dẻo nhất xí nghiệp ra, toàn thế giới 10 đại thương nghiệp tinh anh, điện tử thời đại đại đế. Tôn Chính Dịch thành tựu là dung hoài nghi, tại đảo quốc bên trong hẳn là cũng rất thụ coi trọng. Cho dù là tập đoàn cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc hắn. Dù sao tập đoàn cũng không có khả năng tuyệt đối lũng đoạn thương nghiệp. Cho dù là cố ý cũng muốn nhường một bộ phận dân doanh xí nghiệp ra phát triển rất tốt. Nhưng Tôn Chính Dịch cùng đảo quốc tập đoàn, quan hệ thật chỉ có thể coi là cùng Mitsui tập đoàn loại tư tưởng này khá là cực đoan tập đoàn quan hệ càng kém. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là giống Mitsuyoshi trước đây đánh giá Tôn Chính Dịch thời điểm như thế. Bởi vì Tôn Chính Dịch đã từng mấy lần tại công chúng trường hợp bên trong biểu thị tự mình là Tôn Vũ Hậu Đại, tài đoàn khác trong mắt điểm ấy không có gì. Chí ít Chính Dịch hiện tại là đảo quốc người, là đảo quốc xí nghiệp gia, là đảo quốc sáng tạo ra không ít cống hiến, nhưng là tại Mitsui gia tộc loại tư tưởng này cực đoan trong mắt người. Tôn Chính Dịch nói như vậy, thế nhưng là có chút thân ở tàu doanh lòng đang hán ý tứ. Không phải vậy trước đây Mitsuyoshi cũng sẽ không đối với hắn ý kiến như thế lớn. Mà Tôn Chính Dịch tại đảo quốc danh khí cực lớn, cũng là lôi kéo được không ít dân doanh xí nghiệp ra, ẩn ẩn tạo thành một cái thế lực mới. Điểm ấy càng làm cho một chút tập đoàn nhìn xem khó chịu. Mitsui tập đoàn đồng dạng ở hàng ngũ này. Không lúc trước, đã từng Mitsuyoshi cũng tại đảo quốc một lần tụ hội trên cùng Tôn Chính Dịch phát sinh qua xung đột. Về sau tại trong thương trường cũng có được một chút mâu thuẫn. Mitsuyoshi bị giết, mặc dù không biết rõ chủ sử sau màn đến cùng là ai. Nhưng Shop Silver cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tất cả mọi người biết không phải là Tôn Chính Dịch làm. Nhưng đây là tập đoàn gõ dân gian xí nghiệp ra một cơ hội. Cho nên gần nhất Shop Silver cũng là có khổ khó nói. Nhận lấy không nhỏ nhằm vào. Cho nên Hứa Chiết nói Mitsui tập đoàn nhằm vào Ali không chỉ là bởi vì chính mình. Cũng không phải không có đạo lý. Dù sao Hứa Chiết cùng Shop Silver đều là Ali cổ đông. Hai cái người đều tại Mitsui tập đoàn làm sao có thể không gõ Ali. Mà bây giờ, Hứa chính là đang cùng Tôn Chính Dịch một lựa chọn. Đến tột cùng là nhân cơ hội yêu cầu chỗ tốt. Cầm tới một bộ phận tài chính làm dịu Shop Silver hiện tại khốn cảnh. Vẫn là nói bán Hứa một bộ mặt. Nhường Hứa Chiết nhẹ nhõm cầm tới lui thị sau thu về kia bút cổ phần. Nhường Hứa Chiết thiếu hắn một cái nhân tình nếu như là cái trước. Có lẽ hắn hiện tại có thể cầm tới một bút tài chính. Dòng tiền sung túc một chút, nhưng là về sau lại bị Mitsui tập đoàn nhằm vào. Hứa đừng nói cùng hắn liên hợp cùng một chỗ chống cự thậm chí hỗ trợ. Không đi theo bỏ đá xuống giếng liền không tệ. Nói là lựa chọn, kỳ thật Tôn Chính Dịch quyết định Hứa Chiết đã giúp hắn làm xong. Lời nói đã nói đến mức này. Đâu còn có Tôn Chính Dịch chân chính lựa chọn cơ hội bày. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.